Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Song Tinh Quán Nhật. Lúc sáng sớm, một đám bóng người bay ra Long Vũ Sơn Trang, bay qua biển rộng, thẳng đến phương Bắc mà đi. Từ đây tới Bắc bên ngoài mấy vạn dặm, chính là Lô Châu bản thổ. Không cần một lát, lại là một đám bóng người đằng không mà lên, thoáng qua biến mất ở mênh mông trên mặt biển, mà cũng không lâu lắm, thứ ba đoàn người bóng lần nữa bay lên giữa không trung, tổng cộng 37 người, cầm đầu nam tử hơn 20 tuổi khoảng chừng, trường sam bồng bềnh, đen tóc xóa vai, mày kiếm mắt sáng, hình dạng của hắn mặc dù tuổi trẻ lại tản ra phi tiên một tầng uy thế, nhất là hắn khóe miệng ý cười, hai đầu lông mày thần thái, chỗ để lộ ra ngang tàng bá đạo, làm người ta kính sợ mà không dám có chút khinh thường. Còn sót lại 36 người, chỉ là yêu tộc tráng hán, cao càn cùng cổ nguyên, vậy ở tại bên trong, lại thiếu rồi vạn thánh tử, bởi vì vị kia tổ sư đã theo lấy vô tiên sinh, đã nên rời đi trước rồi vàng lô đảo. Đương nhiên, rời đi chính là vô tiên sinh bản tôn. Hắn hai cỗ nguyên thần phân thân, thì mang theo quỷ tộc cùng yêu tộc sau đó mà đi. Như thế phân công đi đường, cũng là bất đắc dĩ. 12 giáp bạc vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, mặc dù thanh thế to lớn, mà dựa lẫn nhau cũng không phải là hòa hợp hòa thuận. Thế là một vị nào đó tiên sinh mang theo 12 giáp bạc về, cùng với quỷ khâu, vạn thánh tử, trước giờ khởi hành, hai cỗ phân thân thì phân biệt mang theo quỷ tộc cùng yêu tộc, khoảng cách mấy ngàn dặm, đã che giấu tai mắt người, lại có thể lẫn nhau chiếu ứng, có lẽ còn có một cái khác dụng ý, liền đem quỷ yêu hay tộc một mực khống chế trong tay. Ngay hôm đó lên, bản nhân vô nhị tiên sinh chính là các vị trưởng bối, bất cứ việc gì nghe ta phân phó, cần phải kỷ luật nghiêm minh. Vô nhị tiên sinh chính là vô cữu thứ hai cỗ phân thân, đã nhưng bản tôn đi xa, hắn liền trở thành nói một không hai nhân vật. Gặp yêu tộc đám người tụ lại mà đến, hắn lần nữa lớn tiếng nói: yêu tộc các huynh đệ, phải chăng nhớ kỹ ước pháp tam chương? Vô cữu bản tôn cùng quỷ tộc ước pháp tam chương, đơn giản lập xuống quy củ, để tránh vô tội sinh linh lại gặp độc hại. Thế là phân thân như pháp bắt trước, cùng yêu tộc cũng tới một cái ước pháp tam chương. Một cái mặt đen hán tử đi đầu vọt tới phụ cận, mang theo nịnh nọt nụ cười, vung tay hô to: lấy nhị tiên sinh vi tôn, nghe theo nhị tiên sinh hiệu lệnh, vì nhị tiên sinh bán mạng, lại hưởng ứng giải rác, không có mấy người phụ họa. Rất tốt, đã làm phân thân, tạm thời lấy vô cữu xưng chi. Hắn hướng về phía cao càn tán thưởng một câu, lấy ra một cái giới tử ném tới: cao càn huynh đệ, chân thành chứng giám, lấy tư cổ vũ, mà lại ban thưởng 100 khối ngũ sắc thạch, đa tạ nhị tiên sinh. Cao càn vui mừng quá đỗi, rất là cảm kích bộ dáng. Cái gì nhị tiên sinh, quá khó nghe a, bản tôn không tại nơi đây, ta chính là vô tiên sinh, chỉ cần các vị cần cù đầy hứa hẹn, trung thành tuyệt đối, bản tiên sinh tất có ban thưởng. Vô cữu lời nói bên trong mang theo dụ hoặc, cất giọng lại nói: yêu tộc các huynh đệ, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng rồi, lấy tiên sinh vi tôn, nghe theo tiên sinh hiệu lệnh, vì vô tiên sinh bán mạng. Có rồi 100 khối ngũ sắc thạch hiện thân thuyết pháp, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Đám người nhao nhao phụ họa hưởng ứng, từng trương hung ác trên khuôn mặt lộ ra không hiểu dục vọng. Ai ngờ vô tiên sinh cũng không tiếp tục ban thưởng, mà là tà tà cười một tiếng, khởi hành lên đường, hơn 30 người, hướng bắc bay đi, địa phương muốn đi, đương nhiên chính là Lô Châu bản thổ, hoặc là nói, Bích Thủy Sơn Trang, về sau lại sẽ như thế nào? Vô Cửu vậy không quyết định chắc chắn được, thế là hắn muốn tìm đến Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng. Thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mà lại đi tính toán. Giây lát, Vàng Lô Đảo đã bị xa xa ném ở sau lưng, một vòng mặt trời mới mọc, nhảy lên bầu trời, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, đạp gió mà đi, Cao Càn, Cổ Nguyên chờ 36 cái yêu tộc hán tử, theo đuôi phía sau, từng cái đã từng dã man ngang ngược hạc người, bây giờ trở nên thuận theo rất nhiều, không còn biện pháp nào. Đám người bị cầm tù tại trên tàu biển một cái nửa tháng bên trong, sớm đã lĩnh giáo một vị nào đó tiên sinh thủ đoạn, không dám nói tâm phục khẩu phục, lại là thật sâu sợ. Huống chi tổ sư đều muốn thụ hắn phân công, ai dám không cẩn thận một chút đây? Nếu như thật sự chọc giận hắn, khó nói hắn sẽ không trở mặt giết người. Ngoài ra, hắn người này không theo thông thường, tàn nhẫn hay thay đổi, ngược lại là cùng yêu tộc tính tình tương xứng. Tiên sinh, ta đoạt Long Vũ Sơn Trang một cái hầm rượu, có tới mấy trăm cái bình rượu ngon đâu, không biết ngươi có thích hay không? Cao Càn tiến đến Vô Cửu bên người, nhỏ giọng truyền âm, mặt đen mang cười, một đôi mắt hổ lộ ra xảo trá. Ưa thích a? Vô Cửu liên tục gật đầu, ngoài ý muốn nói, ta nhớ được Long Vũ Sơn Trang giấu rượu, rất là mỹ vị, làm sao tìm kiếm không được, bỗng nhiên muốn được ngươi tẩy cướp không còn, mà lại ngoan ngoãn lấy ra. Cao Càn lại tránh ra mấy bước, thăm dò nói, rượu ngon có giá, một vò 10 khối ngũ sắc thạch. Vô Cửu đã xòe bàn tay ra, chỉ chờ rượu ngon hiếu kính, hắn quay đầu trừng mắt liếc, ba, phất ống tay áo một cái tiếp tục hướng phía trước. Mấy trăm cái bình rượu, chẳng phải là muốn mấy ngàn khối ngũ sắc thạch? Người Cao Càn không chỉ mặt đen, tâm địa vậy đen a, dám lừa lấy bản tiên sinh chỗ tốt. Hừ, tiên sinh, ngươi ngũ sắc thạch còn không phải giành được. Nói bóng gió, ta nên đoạt rượu ngon của ngươi. Đang lúc lôi kéo người tâm thời khắc, ngươi như thế nào đánh mà tự thương hại mặt mũi đây? Cao Càn, cùng bản tiên sinh đùa bỡn tâm kế hậu quả, ngươi có nghĩ tới không? Sao dám a? Này hai vò rượu, còn mời tiên sinh nhấm nháp một hai. Bất quá chỉ có hai vò a, giá tiền không cho thương lượng. Vô Cửu trên tay, nhiều rồi hai vò rượu, 5 cân chứa bình rượu, rất tinh xảo, chính là tới từ Long Vũ Sơn Trang giấu rượu, mà hắn còn chưa nhấm nháp, liền nghe Long Thước kinh hô, ai nha, đó là. Vô Cửu thu hồi bình rượu, theo tiếng nhìn lại, một vòng mặt trời đỏ vẫn treo cao, mà kia màu xanh bầu trời phía trên, nguyên bản trống trải mênh mông, lại đột nhiên sáng lên hai đạo hỏa quang, từ trên mà xuống chậm rãi hạ xuống. Sao băng, có lẽ không kém, ban ngày sao băng, ngược lại là hiếm thấy. A, chạy lấy bên này mà đến đây. Vô Cửu ừng lại thế đi. Theo lấy yêu tộc đám người ngẩng đầu quan sát, như thế nào sao băng rơi xuống ngôi sao, kia hai đạo hỏa quang hẳn là sao băng, lại không phải lóe lên liền biến mất, mà là kéo lôi lấy hoa mỹ vệt đuôi, sợ không có mấy trăm dặm chi trường, tại sáng sủa bầu trời phía dưới lộ ra dị thường bắt mắt, đặc biệt là xuyên qua thiên địa kết giới thời khắc, thoáng hiện từng mảnh tia sáng, giống như là cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng, lại như quái dị gợn sóng, làm người ta nhìn mà than thở, mà hỏa quang nhìn như chậm chạp, lại càng lúc càng gần. Bất quá trong nháy mắt, hai đạo dài dài lửa long xẹt qua bầu trời, vượt qua đám người đỉnh đầu, lần lượt rơi xuống biển rộng, còn sót lại hỏa quang giữa không trung bên trong thật lâu bất diệt. Ai nha, thật là kỳ quan. Đúng vậy a, xác thực cổ quái, cũng coi là mở rộng tầm mắt, may mắn rơi vào biển rộng, nếu là nện bên trong đỉnh đầu, sợ là muốn mạng đây. Yêu tộc đám người, chỉ coi là nhìn rồi một lần hiếm lạ, mở rồi một lần tầm mắt, liên thanh kinh thán không thôi. Vô Cửu lại là quay đầu nhìn về nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc, kia hai khỏa sao băng, chỉ là vài thước lớn nhỏ tảng đá, có lẽ là đến từ thiên ngoại chỗ sâu, vượt qua từ từ tinh không, một đường thiêu đốt mà đến, lại song song rơi vào biển rộng bên trong, mặc dù cách xa nhau rất xa, lại thấy rõ ràng, mấy ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển, tóe lên cao mấy chục trượng sóng lớn, trong nháy mắt che mất phụ cận hải đảo, lại hóa thành tức giận biển động ngang cuốn bốn phương. Vàng Lô đảo cũng không có thể cực nhọc miễn, ven biển chấn nhỏ phút chốc biến mất, may mắn còn sống sót nhóm người bò lên đỉnh núi, tại tuyệt vọng kêu to, cho đến nửa canh giờ qua đi, sóng biển từ từ nhẹ nhàng, mà hải đảo, thị trấn, một mảnh hỗn độn, có lẽ đây chẳng qua là một trận biển động, không có ai chú ý, vậy không có ai lưu ý, mà ban ngày sao băng kỳ quan, vẫn là bị càng nhiều người chỗ tận mắt nhìn thấy. Giữa không trung bên trong, một đám bóng người hoảng loạn, 72 quỷ vu, tụ tập tại cái nào đó mặt đen người trẻ tuổi bên người. Đối phương tuy là cừu gia, mà hắn một thân quỷ tu, nghiễm nhiên chính là quỷ tộc trong người, cũng đạt được quỷ nặc, quỷ dạ khẳng định, chính là bởi vì duyên cớ này, liền vậy nhiều hơn rồi mấy phần tán đồng. Thế là đông đảo quỷ vu dần dần thả xuống địch ý, đem hắn coi là đại vu mà gấp đôi kính sợ. Tiên sinh, đó là sao băng a, ta nói là thiên tượng cổ quái, quỷ dị ạ, ngươi còn hiểu được thiên tượng? Lúc tuổi còn trẻ, từng có nghiên tu, sớm đã không thạo, thuận miệng nói mà thôi. Há, ngươi ngược lại là đọc lướt qua rất rộng. Không dám, quỷ nặc đại vu mới là kiến thức uyên bác đây. Bái nhập quỷ tộc trước chuyện xưa. Không cần nói thêm, đã như vậy, nhàn hạ trò chuyện tiếp. Một mảnh thuyền mây phía trên, đám người vậy tại ngẩng đầu quan sát. Cho đến sao băng viễn thể, thuyền mây tiếp tục hướng phía trước, mà trong đó vạn thánh tử cùng quỷ khâu, lại nhìn hướng một vị nào đó tiên sinh. Vô Cửu, cớ gì sững sờ? Vô tiên sinh, người ta đã đến Lô Châu, phải chăng chạy tới Bích Thủy Sơn Trang? Vạn thánh tử lời nói tùy ý, y nguyên đem Vô Cửu xem như một cái ván bối. Mà quỷ khâu cũng không dám cậy già lên mặt, lời nói cử chỉ bên trong mang theo đầy đủ cẩn thận. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngóc lên đầu đến, lại không sao băng rơi rụng, màu xanh bầu trời, thâm thúy trống trải như trước, mà hắn lại nỗi lòng không hiểu, không chịu được dùng mình một cái, kia hai khỏa sao băng, bé nhỏ không đáng kể, nếu như lớn như núi đá, còn có mấy trăm chi nhiều, lại nên như thế nào? Vạn thánh tử cùng quỷ khâu nhìn nhau không lời, Vô Cửu lại vô ý nhiều lời, khoát tay nói, lập tức chạy tới Bích Thủy Sơn Trang, chấm ngoặc kép, Lô Châu nguyên giới, Ngọc Thần Điện, mây mù ở giữa, cột đá cao chót vót, một vị lão giả chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, phía sau của hắn thì là đứng đấy một nam một nữ. Sau một lát, lão giả lên tiếng, cái kia gọi là Vô Cửu người trẻ tuổi lại trở về rồi. Áo choàng nữ tử cúi đầu không nói, áo xanh nam tử chắp tay thăm hỏi, cao giọng nói, hồi bẩm tôn giả, Vô Cửu giết rồi Long Thước, thương rồi Phu Đạo Tử, bây giờ đã rời đi Bộ Châu, đến Địa Lô Hải, mà y theo trước đây mưu đồ, hắn cùng quỷ yêu hai tộc chính diện giao phong đã khó mà tránh khỏi. Chỉ đợi lưỡng bại câu thương, lại từ thuộc hạ xuất thủ bình loạn. Lão giả im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi, Nguyệt Liên, ý của ngươi như nào? Áo trắng nữ nhân khom người một chút, nhẹ giọng nói, lấy thuộc hạ ý kiến, Vô Cửu Tuyệt không phải bình thường hạng người. Hắn lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ quỷ yêu hai tộc cũng không phải hắn đối thủ. Áo xanh nam tử lắc đầu nói, lời ấy hoang đường, lão giả xoay người lại, áo xanh nam tử không dám làm càn, cuống quýt lui lại một bước, lão giả ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, tiếp tục hỏi, phải chăng đã lấy tay ứng đối? Nữ tử hơi hơi gật đầu, nói, thuộc hạ đã thầm trung quan chú kia người thời gian dài vậy. Áo xanh nam tử hình như có không cam lòng, thừa cơ cắt ngang nói, tôn giả, vừa mới trời sinh dị tượng, tất có dấu hiệu a. Thuộc hạ lắng nghe lão nhân gia chỉ giáo. Lão giả đưa tay nhặt lấy râu dài, ngược lại nhìn về nơi xa, song tinh quán nhật, chính là điềm đại hung. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?